肝炎吗？ 也就是说， 肝最好一点。 应该还偏那个心态一点，要说他家有病。 còn cái tên gì cơ? Dạ con Thiện Ngọc một. Thiện Ngọc một phải không? Thiện Ngọc, Thiện là lành, mà Ngọc là biến Ngọc Thiện, phải không? Mà một tức là có người Thiện Ngọc rồi, bây giờ con là cái người thứ hai đó, có phải không? Nên cho nên Thiện Ngọc một, có phải vậy không? À, con người thứ hai, ráng cố gắng con một viên Ngọc lành, phải ráng cố gắng con sống thiện rồi. Ai nói gì nói, đừng phiền, đừng buồn, thấy nhân quả, đó là cái thứ nhất. Rồi lần lượt con sẽ tập, khi mà con thấy con bình thường, ai nói gì cũng buồn vậy. Mà khi có gì buồn trong lòng con nói tất cả các bạn hết, đừng buồn ai hết, mình phải giữ tâm mình bất động, tâm tại hay là vui sự. Con nhắc vậy thì con sẽ vui vẻ. Và thời gian sau nữa thì thầy sẽ thức thì dài con sống như vậy được rồi. Thì bắt đầu tập cho con vào trong thất, con tập chừng vào thất chừng 1-2 ngày thôi. Rồi con ra, rồi tập gần 3 ngày tới tuần lễ. Rồi trong khi thời gian ở trong tháp tu tập thì con chỉ cần tác ý tâm bất động thân thả hay là vô sự. Sau này có dịp tu vô tháp rồi thầy sẽ dạy kỹ hơn, con hiểu không? Thì dạy cách thức đi sinh hành con, sinh hành để phát. Còn nếu không thì con không có đi thì con sẽ giữ dùng cánh tay đưa ra đi vô để dùng cái thân thành cánh tay của mình để mà tập, để mà tỉnh thức. Yên tâm, mấy con ráng nỗ lực thì chỉ giúp đỡ cho thôi, không có gì hết. Con xin hỏi thầy, con vui bình thường lắm, là một cuộc mắt lên ba đêm khi mày nhắm mắt thì thấy à, con đừng, con mới tu đừng nhắm mắt con, nhắm mắt con hay thấy mày nó nhiều khi nó thấy ánh sáng nữa khác được. Con cứ ngồi thẳng vậy, thứ nhất là mình nhắm mắt nó dễ bị rớt vô hôn trầm, nó buồn ngủ mau lắm. Như điện đừng nhắm mắt, con cứ mở chừng nào mà mình đi ngủ là mình nhắm mắt là ngủ, còn không thì tôi cứ ngồi tu thì coi như là mở mắt mình nhắm. Nhắm mắt thì nó dễ gom tâm, nó dễ nhiếp tâm, nhưng mà nó sẽ rơi trong tưởng rất dễ à, con, mà nó dễ rớt trong hôn trầm thì nó dễ lắm. Mà nó bị hình ảnh tưởng, con nhắm mắt về thì bỗng nhiên thấy nó xẹt sắc ánh sáng, đó là bị sắc tưởng. Nên đừng nhắm mắt, mở mắt, nhưng mà mở mắt để mình nhìn thẳng, mình nhìn cách cái điểm nào đó để cho cái đường cổ mình được cúi. Còn mình nhìn quá thì nó cúi, thì nó cái tướng ngồi mà cúi đầu thì khó, nó không đẹp. Giả lại nó bị cúi đầu như thế này nó dễ lọt vào tưởng lắm, biết không? Mà nó ngồi vừa như mình thẳng tốt đàng hoàng thì nó không bị lọt được. Cho nên về vấn đề mà ngồi thiền thì cũng rất là quan trọng. Thả không ngồi mà ngồi thẳng, ngồi nhìn thẳng, mà ngồi mà thủng mà nghiêng vậy thì được tập. Tập sau này nó quen, sửa khó rất khó, rất khó rồi, nghe không? Thấy con ngồi thôi, ngồi chút ngay thẳng đàng hoàng con. Đây là tướng của con hả con? Con thở hơi thở con nghe tích được không? Có thở chưa? Con chú thử ngồi dạo cầu không, bây giờ con chỉ ngồi trong 1 phút thôi, con tu hơi thở, con ngồi 1 phút thì nó không buồn ngủ con đâu. Thầy sẽ dạy cho con, sẽ tập nhiếp tâm trong hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con nhiếp vô thở ra 5 hơi thở, rồi con tắt ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con nhiếp vô thở ra 5 hơi thở nữa, rồi như vậy mà 5 lần như vậy là 1 phút, à, con nhớ không? Đó là 5 lần, nó hơn 1 phút, nhưng mà thầy lấy 5 lần để cho con dễ. Nó là 1 phút, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết. Rồi con tu như vậy rồi, bắt đầu con đứng dậy con đi kinh hành 1 vòng, con vòng này nè, vòng cái nhà, cái nhà chỗ nào nhà ở có 1 vòng đấy không, con đi 1 vòng rồi trở lại, con ngồi lại con hít thở 5 lần như vậy, hít vô tôi biết tôi hít vô, con nhắc lên trong đầu con nè, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 5 lần, nghe không? Rồi con lại tắt ý 1 lần nữa, cho đến khi 5 lần như vậy, thì 5 lần mà con tắt ý hít vô thở ra thì con sẽ đứng dậy con đi kinh hành. Mà con thấy 5 lần như vậy mà buồn ngủ thì con giảm lại còn 4 lần, coi không? Mà nếu mà nó còn buồn ngủ nữa, con giảm lại còn 2 lần, 3 lần, con hiểu không? Vậy nó càng ngắn chừng nào thì nó ít có buồn ngủ. Rồi con đứng dậy con đi kinh hành 1 vòng, con vô con ngồi tu lại, con hít thở 3 lần như vậy, hay là 2 lần vậy con đi kinh hành, và cứ như vậy con tập chừng 30 phút rồi con đi ngủ, thì lần lượt con sẽ tỉnh táo, con không bị hít thở buồn ngủ nữa đó. Con chưa thấy gì bệnh của con thì như việc nửa người cái nửa thân bên này thì nó không hoạt động nữa. Được rồi, để thầy dạy cho cách thức nó hoạt động trở lại chứ. Rồi được. Để bình thường con. Bây giờ con nhiếp tâm, con tập nhiếp tâm như vậy rồi ha. Mà nếu mà đi 30 phút mà con nhiếp như vậy mà nó được đạt được 30 phút, con đi một vòng 30 phút mà con cứ nhiếp một lần, 3 lần tác ý về hơi thở. Rồi con đứng dậy, con đi như vậy, rồi 3 lần tác ý đúng 30 phút. Sau khi con tập với nó nhường nhuyễn rồi, thì con tập như vậy được rồi. Thì thầy sẽ dạy để lui bệnh, tức là phục hồi lại cơ thể con. Đi không có còn mà cà lĩa nữa, đi không còn tay nó quy nó thẳng như thầy vậy. Hai chân con hoạt động y như tay này vậy. Nó giống nhau, chứ không còn bệnh như vậy nữa đâu. Con sẽ phục hồi hết. Khi mà con đã nhiếp tâm được rồi, thì tới cái giai đoạn mà con tập an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở, rồi con tập ý an tịnh thân hành. Mà khi mà con tu 30 phút, vừa đi kinh hành, mà vừa tu tập vậy 30 phút, được rồi chứ gì con tu được rồi, thì con tác ý, cái bệnh, thân bệnh này, bán thân nó phải bình thường lại, nó không có còn mà liệt chân như vậy nữa, phải đi là như bình thường, con tác ý vậy rồi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi con lại hít thở ra, năm hơi thở, rồi con tác ý lại, cái bệnh trong thân này phải phục hồi bình thường, hai cái chân, cái tay này, nửa thân người này, phải hoạt động như nửa thân người kia, không có được mà còn bệnh tật như thế này nữa. Con chỉ tập ý mạnh vậy rồi con lại an tịnh thân hành vô, an tịnh thân. Con tập như vậy 6 tháng, 3 tháng là con đã thấy gần như bình phục hết rồi. 6 tháng là con đi bình thường cũng như mấy người này hết, không có gì đâu con. Đừng có mặc cảm được cái gì hết. Nỗ lực tu là phục hồi lại, con yên tâm đi, con có tin không? Con chỉ dạy mà, có như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị gì? Bây giờ lậu hoặc con nó đã sanh rồi, con hiểu cái thân con nó có bệnh đó, là nó sanh rồi. Mà tác ý thì lậu hoặc sẽ bị diệt, nó phục hồi lại con. Không hợp giải vậy mà. Thành ra mình phải nỗ lực, mình tu là phải được con. Ráng đi con, càng có những cái bệnh tật, càng có những cái điều kiện cần tu thì mình nỗ lực mình tu, tu phải hết. Thấy không con? Nỗ lực đi, con sẽ hết, con sẽ bình thường. Trong một thời gian từ bây giờ đó, là tháng giêng, mà con nỗ lực con tu, là nhiếp tâm chưa được trong hơi thở như thầy dạy đầu tiên đấy. Sau đó con trở về với cái đề mục của an tịnh thân hành và câu tác ý đuổi bệnh để phục hồi lại cơ thể con. Thì từ đây á, mà nếu mà con tập 3 tháng đầu á, thì tháng giêng cho đến tháng 3 thì con tập thì con nhiếp tâm được, mà từ tháng 3 cho đến tháng 6 á, là 3 tháng sau đó thì con tập phục hồi cơ thể con, 3 tháng sau thì con sẽ đi lại bình thường con. Và mai mốt thì đi vô để thấy con đi bình thường, không có gì hết, phải không? Sẽ mạnh khỏe, không có gì đâu con.